Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện Thiếp Định Chàng rồi. Chương 16, Động Dung. Tiểu tổ tông này đúng là lời gì cũng dám nói, không sợ truyền đến tai thánh nhân. Nguyên Tứ Nhàn nói tới mức miệng khô lưỡi khô, tự cảm thấy đã dùng hết vốn liếng trong bụng, liền quay đầu nắm tay Lục Thời Khanh. Lục Thị Lang, ngài có quan trọng không? Lục Thời Khanh né tránh, không cho nàng đụng, biểu hiện hờ hững. Lục mỗ không có gì đáng ngại, xin huyện chúa hồi phủ trước, ta có việc thương lượng với lệnh huynh. Nói xong y nhìn Nguyên Ngọc, tâm nàng thoáng lạnh đi phân nửa. Ngài sẽ không gây bất lợi với A huynh ta chứ? Lục Thời Khanh liếc nhìn phía sau Nguyên Ngọc, lẽ nào tối nay Nguyên tướng quân không đem theo nhân mã tùy tùng? Người có khả năng gặp bất lợi e là Lục mỗ mới đúng. Nguyên Tứ Nhàn thuận theo ánh mắt y nhìn con đường đen kịt phía trước, lại nói với huynh trưởng. A huynh tuyệt đối không được bắt nạt Lục Thị Lang đấy. Cái thứ cỏ đầu tường này, Nguyên Ngọc hậm hực oán hận nói. Nhà đầu nhà muội coi chừng huynh véo tay muội bây giờ. Về trước đi, Giản Chi ở không xa phía trước đợi muội đấy. Nàng bĩu môi, buồn bực xoay người rời đi, mới đi được mấy bước lại quay đầu căn dặn. Có gì từ từ nói, không được đánh nhau. Hai người đều không để ý đến nàng. Nàng liền đứng lại nói. Hai người đồng ý thì muội mới đi. Lục Thời Khanh và Nguyên Ngọc cùng thở dài, đồng thanh. Biết rồi, đợi nàng đi không còn bóng dáng, Nguyên Ngọc mới nói. Xá muội vừa nói Nguyên mỗ không phân rõ trắng đen tốt xấu, vậy xin Lục Thị Lang cho một lời giải thích. Nguyên mỗ rửa tai lắng nghe. Lục Thời Khanh cười, Nguyên tướng quân, chuyện tối nay rốt cuộc thế nào, ngài về hỏi huyện chúa là được. Lục mỗ giải thích ngài chưa chắc đã tin, hà tất làm điều thừa thãi. Nguyên Ngọc nghẹn, y nhàn nhạt nói, ta giữ Nguyên tướng quân lại đây là muốn hỏi một câu, ngài định khi nào đưa huyện chúa về Diêu Châu? Sao, muốn đuổi người à? Nguyên Ngọc nhướng mày. Hiện tại Lục Thị Lang đang dùng thân phận gì mà xen vào việc nhà của Nguyên mỗ? Tứ Nhàn, nhà ta muốn ở Trường An bao lâu thì ở bấy lâu, mắc mớ gì đến ngài? Lục Thời Khanh im lặng rồi nói. Chuyện này xác thực không dính líu gì đến Lục mỗ, nhưng lại có quan hệ mật thiết với Nguyên gia. Nguyên tướng quân có từng nghe câu một hòn đá khơi lên ngàn tầng sóng chưa? Ngoài núi rừng gió mưa hiểm trở, cọp bảo sói thay nó trông cửa núi, bảo vệ muôn thú. Một ngày nọ, một con sói con xông vào hang cọp. Cọp kiêng kỵ sói hung mãnh, cộng thêm vướng ở chỗ sói có tác dụng không thể thiếu đối với núi rừng, nên cọp nhận con sói con này ở trong hang vui đùa, cho nó ăn cho nó uống. Nhưng sói là sói, cọp là cọp, ai biết được con cọp ngoài mặt trông hiền lành phúc hậu, phải chăng trong lòng đang nghĩ muốn đưa con sói con ấy nắm chặt trong lòng bàn tay để tiện trừ khử. Hoặc nó nghĩ một ngày nào đó, sói và muôn thú sẽ uy hiếp kéo nó xuống khỏi vương tọa. Ai biết được trong lòng muôn thú phải chăng đang nghĩ phải cố hết sức lấy lòng con sói con kia để lấy nanh vuốt của sói cho bản thân sử dụng, mượn nó để xé nát cọp. Thần sắc Nguyên Ngọc hơi lóe. Đây là rừng núi nguy cơ tứ phía, là thiên hạ bách thú tranh nhau, tham lam hung tàn, kẻ địch trực chờ. Đấu với cọp không phải là chuyện mà sói con ngây thơ nên làm. Nói tới đây y ngừng lại, gật đầu với Nguyên Ngọc. Lục mỗ đã nói hết lời, cáo từ. Lục Thời Khanh nói xong, xoay người lên ngựa kéo dây cương định dơ roi đi thì nghe Nguyên Ngọc nổi trận lôi đình nói. Cọp sói gì chứ, Lục Tử Chú, cái tên miệng mồm dẻo quẹo nhà ngươi, nói cả nửa ngày không phải là chê Tứ Nhàn nhà ta sao? Ta vốn không tán thành chuyện của hai người, bây giờ xem ra. Hắn vuốt ống tay áo, ta thực không tin Nguyên gia ta không xử được ngươi, có đánh cũng phải đánh cho ngươi thành muội phu của ta. Nói chuyện với người nhà Nguyên gia sao khó khăn vậy nhỉ? Y ẩn dụ quá hàm xúc sao? Lục Thời Khanh thấy bộ dạng Nguyên Ngọc như là muốn xông lên đập mình một trận tơi bời hoa lá thì vội ra giấu tay bảo hắn ngừng lại. Nguyên tướng quân, ngài vừa đáp ứng huyện chúa điều gì? Nếu hai chúng ta không thể hòa thuận với nhau, e sẽ khiến nàng ấy đau lòng. Bước chân Nguyên Ngọc khựng lại, hắn bĩu môi, phất tay ra hiệu cho y đi. Tối nay tạm thời tha cho ngươi, hôm khác gặp lại, nếu ngươi vẫn lạnh nhạt với Tứ Nhàn thì chắc chắn phải ăn nắm đấm của ta. Lục Thời Khanh hồi phủ đã là đêm khuya, chờ y tắm rửa hoàn toàn sạch sẽ, xử lý xong vết thương thì đã là hừng sáng, y liền dứt khoát không ngủ, mặc y phục chỉnh tề rồi lên xe ngựa hướng về phía Đại Minh Cung. Lúc y đến Tử Thần Điện vẫn xem như là sớm, sau khi sai người bẩm báo thì được biết Huy Ninh Đế đang cùng Thượng Thư Tả Bộc Xả Trương Trị Tiên nghị sự, thế là y đứng trang nghiêm chờ ngoài điện. Mây rẽ mặt trời lên, ánh vàng chiếu rọi khắp nơi. Bóng dáng cao to của y ngả trên nền đá cẩm thạch dưới chân, thắt lưng nạm vàng ngọc chói mắt dưới ánh mặt trời. Thật muốn nói có thứ gì đó không hài hòa thì e là một vòng băng trắng trên mu bàn tay phải. Trước đó khi băng bó cho mình, thậm chí y đã nghĩ muốn làm một vòng giống hệt trên tay trái nhưng cuối cùng y nhịn được. Lục Thời Khanh đứng thẳng tắp đợi rất lâu không thấy Trương Trị Thiên ra, bèn hơi cúi đầu nhìn tay mình, cau mày. Đêm qua y mất khống chế. Y là mưu sĩ của Trịnh Trạc, nếu không phải vì một roi kia làm động dung một thoáng y tuyệt đối sẽ không nói với Nguyên Ngọc những lời đó. Một nén nhang sau, một ông lão râu tóc hoa râm mặc quan bào tím ra khỏi điện, chính là Trương Trị Tiên. Lục Thời Khanh hoàn hồn, hơi ngước mắt tiến về trước. Hạ quan bái kiến Trương Bộc Xả. Trương Trị Tiên là thượng thư tả Bộc Xả kiêm đồng bình trương sự quan tòng nhị phẩm, là một trong những tể tướng nắm thực quyền trong triều. Ông vuốt râu, Lục Thị Lang cần mẫn siêng năng, thận trọng dè dặt là nhân tài của đại chu ta. Lục Thời Khanh gật đầu. Luận tám chữ này, hạ quan không sánh bằng một phần ngàn của ngài, càng không sánh bằng một phần vạn của thánh nhân. Trương Trị Tiên cười ha ha, híp mắt rời đi, lúc đi ngang qua người y ông dừng lại nghiêng đầu nói nhỏ. Chữ cần vốn là giai thoại, Lục Thị Lang đừng dùng sai đạo nhé. Cần, siêng năng, cần mẫn. Lục Thời Khanh quay mặt về phía ông, gật đầu. Hạ quan ghi nhớ lời giáo huấn của Trương Bộc Xả, tương lai nhất định sẽ theo đạo của Trương Bộc Xả. Trương Trị Thiên dừng bước, hai râu mép run run, quay đầu giận dữ nhìn y. Tiểu tử vô tri, chẳng qua chỉ là một môn hạ thị lang mà dám vọng ngôn là tương lai theo đạo của tề phụ, lại còn ở trước Tử Thần Điện, khẩu khí thật lớn. Lục Thời Khanh cười, Trương Bộc Xả tuổi tác đã cao, xin đi đường thong thả cẩn thận dưới chân. Đại chu và thánh nhân không thể không có ngài. Nói xong y trịnh trọng vái một cái, khiến người ta triệt để tức giận bỏ đi. Huy Ninh Đế truyền Lục Thời Khanh vào điện thấy y thì cười hỏi. Lục Thị Lang ban nãy lại đấu võ mồm với Trương Bộc Xả à? Lục Thời Khanh hành lễ với ông, trả lời. Thần hoảng hốt nào dám bất kính với Trương Bộc Xả. Huy Ninh Đế còn muốn nói đùa nhưng thấy bàn tay hành lễ của y thì giật mình. Tay Lục Thị Lang, y chưa kịp đáp thì có một thái giám vội vã vào điện tiến đến nói nhỏ bên tai Huy Ninh Đế. Thưa bệ hạ, có tin tức của Nguyên gia ạ. Huy Ninh Đế nhìn Lục Thời Khanh không nhỏ giọng, cứ nói thẳng, tử chú không phải người ngoài. Thái giám hơi thẳng eo lên, bẩm bệ hạ, mật thám báo nói Nguyên tướng quân suốt đêm đưa Lan Thương Nguyện Chúa ra khỏi thành, nhìn phương hướng thì chắc là Diêu Châu. Huy Ninh Đế hơi bất ngờ, cau mày trầm giọng hỏi, có biết vì sao không? Thái giám không trả lời được, chuyện này thám tử không nói. Lục Thời Khanh nhàn nhạt chớp mắt hai cái, chợt chắp tay tiến lên. Thưa bệ hạ, thần biết. Huy Ninh Đế ra hiệu y nói. Lục Thời Khanh thong thả nói rõ từng chữ từng câu. Hôm qua thần phụng mệnh bệ hạ theo Lan Thương Nguyện Chúa ra ngoài du ngoạn, tình cờ thấy manh mối trong Cầm Tú Trang ở chợ Tây, thần điều tra theo dấu vết thì tìm được một đội buôn hồi hột khả nghi ngoài thành Trường An. Không ngờ huyện chúa quấn thần chặt quá, lặng lẽ bám theo tới, do tình thế lúc đó ép buộc thần bất đắc dĩ cùng tiến cùng lui với nàng ấy, chờ khi thoát thân đã là quá nửa đêm. Nguyên tướng quân đêm khuya không thấy huyện chúa về phủ, lo lắng nên ra ngoài thành tìm kiếm, thấy thần và huyện chúa liền nảy sinh hiểu lầm, nổi trận lôi đình, xảy ra chút tranh cãi với thần. Huyện chúa luôn bênh vực thần khiến ngài ấy tức giận không nhẹ. Thần nghĩ, sở dĩ nguyên tướng quân đưa nàng ấy về Diêu Châu là vì bất hòa với thần, không muốn nàng ấy có dính dáng gì với thần nữa. Huy Ninh Đế nghe xong sững sờ, liền theo đó thì bật cười to. Người nào người nấy đều trẻ tuổi dồi dào. Nói vậy, vết thương này của Khanh là do Thế Sâm làm. Lục Thời Khanh gật đầu. Đúng là như vậy, để bệ hạ chê cười rồi. Huy Ninh Đế chỉ y trong không khí. Trẫm một lòng muốn giữ Tứ Nhàn lại trông dưới mắt mình, Khanh thì hay rồi, khiến Thế Sâm người ta đưa người về mất tiêu. Khanh nói xem hiện nên làm sao cho tốt. Y trầm mặc hồi lâu mới nói. Thần biết tội, nghe bệ hạ xử lý. Nhìn dáng vẻ không tình nguyện của y giống biết tội chỗ nào chứ. Huy Ninh Đế ngẫm nghĩ chốc lát hỏi thái giám, đi đến đâu rồi, bẩm bệ hạ, nghe nói vừa ra khỏi thành ạ. Ông gật đầu, nói với Lục Thời Khanh, Khanh cũng là lỗi vô tâm thôi, xử lý thì miễn đi, hãy lập công chuộc tội, đưa huyện chúa về là được. Chương 17, Thánh Tâm. Lục Thời Khanh im lặng một lát rồi ngước mắt nói, bệ hạ, không thể ạ, nguyên tướng quân biết thần không thích huyện chúa, bây giờ thần đi như vậy, há chẳng phải khiến ngài ấy nghi ngờ rằng đây là ý của bệ hạ sao? Như vậy kế hoạch của bệ hạ muốn khống chế huyện chúa trong kinh khó tránh sẽ bị bại lộ. Huy Ninh Đế giận quá hóa cười. Trẫm thấy là Khanh chê cháu gái trẫm, chỉ mong sao nó mau mau chóng chóng về Diêu Châu cho Khanh được thanh tĩnh thì có. Lục Thời Khanh cúi đầu không nói, nhưng ngầm thừa nhận. Hồi lâu sau y nghe Huy Ninh Đế nói với thái giám. Nhưng tử chú nói cũng có lý. thế này đi, dặn dò xuống dưới, chờ Thế Sâm về thành thì sai người đóng giả làm Sơn Phỉ ra diễn màn cướp bóc, tạm dẫn Tứ Nhàn về trong thành đã. Nhớ lấy, không được hại người, làm việc phải gọn gàng chút. Hàng mày Lục Thời Khanh hơi trao lại. Sau khi thái giám lĩnh mệnh lui ra, Huy Ninh Đế cho phép Lục Thời Khanh ngồi, bắt đầu quan tâm chuyện khác. Đêm qua có thu hoạch gì không? Kỳ gia ở Ngô Hưng quả thực có vấn đề. Ánh mắt Lục Thời Khanh nhìn theo bóng lưng thái giám đi xa chốc lát nhanh chóng hoàn hồn. Thần để ý Kỳ gia ở Ngô Hưng đã lâu, đêm qua phát hiện trong hàng hóa của họ có rất nhiều đầu mũi tên mới toanh, đích thực là làm theo quy chế vũ khí quân đội. Có điều, nếu thần đoán không sai thì những thứ này là có người cố ý để thần phát hiện, mục đích chính là mượn đao giết người. Huy Ninh Đế nheo mắt tính toán trong lòng, cảm thán. Ôi mấy đứa con này của trẫm. Xong, ông lại hỏi. Khanh vừa nói, Tứ Nhàn cùng Khanh tới ngoại thành. Nó có hiểu rõ những thứ này. Lục Thời Khanh lắc đầu. Huyện chúa không biết đầu đuôi sự việc ạ. Huy Ninh Đế dường như yên tâm hơn, nói. Nói đến nguyên gia, trẫm muốn tán gẫu với Khanh vài câu. Khanh có biết ban nãy Trương Bộc Xạ đến chỗ trẫm là vì chuyện gì không? Thần không biết, mong bệ hạ giải đáp. Trương Bộc Xạ cầm đầu đám triều thần trước giờ luôn có thành kiến với nguyên gia. Từ năm trẫm phong Nguyên Dị Trực làm quận vương, họ đã nhắc nhở trẫm Điền Nam Vương thế như mặt trời ban trưa, không thể không phòng, đặc biệt là nhi tử chảy chút huyết mạch Trịnh gia của ông ta. Trẫm liền đem Thế Sâm làm con tin, hạ chỉ ép ở lại Trường An. Năm ngoái Nam Chiếu xâm lăng, lại là họ ép trẫm phải nhẫn nhục cầu hòa, lệnh Tứ Nhàn hòa thân sang Nam Chiếu. Trẫm hiểu tâm tư của họ, Nguyên Dị Trực sốt ruột bảo vệ nữ nhi ít nhiều vì thế nảy sinh hiềm khích với trẫm, họ rất vui vẻ khi thấy ông ta và trẫm bất hòa. Nhưng sau đó, họ thấy tin cấp báo từ Diêu Châu tới thì đổi giọng hy vọng trẫm cho phép chiến. Ông cười lạnh, trẫm còn không biết ý đồ của họ sao. Họ thầm hy vọng Điền Nam bại trận Nguyên Dị Trực có thể lấy cái chết tạ tội như trong quân lệnh trạng. Nhưng họ nào ngờ, dưới tình huống nguy cấp như vậy, tướng sĩ Điền Nam càng đồng tâm hiệp lực ngăn cơn sóng dữ, khiến Đại Chu chuyển bại thành thắng. Lục Thời Khanh mỉm cười lắng nghe. Huy Ninh Đế lại nói, Điền Nam thắng trận Nguyên Dị Trực uy trấn biên cương thu được lòng dân, họ lại đứng ngồi không yên, dâng thư bảo trẫm thăm dò ông ta, xem ông ta có tâm làm phản hay không. Trẫm liền hạ chỉ lệnh ông ta dẫn Tứ Nhàn vào kinh nhận thưởng. Kết quả thì sao, Nguyên gia thoải mái cây ngay không sợ chết đứng. Nếu Nguyên Dị Trực thực sự mưu đồ gì đó thì sao có gan để cả hai đứa con ra trước mắt trẫm chứ. Đặc biệt là lần này Tứ Nhàn một thân một mình tới Trường An càng là minh chứng thuyết phục cho lòng son dạ sắt của ông ta. Lục Thời Khanh cười gật đầu. Nhưng Trương Bộc Xạ lại không nghĩ vậy. Ban nãy ông ta tới đây, ra một chủ ý hoang đường cho trẫm, muốn trẫm đưa nha đầu này vào hậu cung. Nét mặt Lục Thời Khanh hơi cứng lại, ánh mắt lóe lên vẻ kỳ lạ. Huy Ninh Đế tinh mắt nhìn thấy, hỏi. Khanh cũng cảm thấy không thích hợp, y nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, đáp. Thế nào là thích hợp, thế nào là không thích hợp. Bệ hạ, phàm việc gì cũng có hai mặt. Lời của Trương Bộc Xạ quả thực có thể giúp ngài khống chế huyện chúa và nguyên gia, đây là lợi. Nhưng huyện chúa là cháu gái của ngài, trước đó lại có cựu điện hạ đem lòng ái mộ, chuyện này nếu nói cho người thiên hạ nghe chung quy cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Và lại, không phải ai ai cũng hiểu thánh tâm, hành động này trong mắt triều thần có thể hiểu lầm rằng ngài muốn cất nhắc nguyên gia, đến lúc đó, khó tránh sóng ngầm cuồn cuộn, gió tanh mưa máu, đây là hại. Huy Ninh Đế gật đầu rất tán thành, trẫm cũng thấy vậy, trẫm vốn còn muốn để Lục Lang cưới Tứ Nhàn cơ. Lục Thời Khanh đương nhiên biết việc này, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ hèn gì như vậy. Chẳng lẽ Phù Dung Viên trước đó, y nói một nửa, Huy Ninh Đế liền hừ lạnh, là trẫm bảo Lục Lang đi. Một là để xóa đi ý nghĩ của Cửu Lang, hai là để Tứ Nhàn và Lục Lang gặp mặt. Kết quả thì sao, khổ tâm của trẫm lại bị Khanh quấy rối. Lục Thời Khanh vội đứng dậy chắp tay, là thần không đúng. Hôm đó Lục Điện Hạ và thần tình cờ gặp nhau ở cổng Đan Phượng, Điện Hạ thấy thần rảnh rỗi nên mời thần cùng đi, thần không suy nghĩ nhiều, nào ngờ. Nào ngờ Khanh lại đoạt mất sự nổi bật của Lục Lang. Trước mắt Lục Lang của trẫm không giữ được Tứ Nhàn, Khanh nói xem, nên làm sao để chuộc tội này. Lục Thời Khanh sớm biết sẽ như vậy. Lão Hoàng đế lại nhảy chân thành với y hồi lâu, mục đích ngay từ đầu chính là câu này. Nếu y thức thời thì lúc này nên nói một câu thần nguyện san sẻ giúp bệ hạ cưới huyện chúa làm thê tử, giúp bệ hạ nắm chặt nguyên gia trong tay. Nhưng y không muốn thức thời. Dưới tình huống thế này y cũng không thể nói thẳng với thánh nhân là không cưới. Y suy xét rồi nói. Thần hiểu rõ ý của bệ hạ. Nếu ngài muốn thần cưới huyện chúa làm thê tử thần đương nhiên không dám không tuân. Nhưng theo thần thấy, việc này không thể nóng vội. Bất luận là ngài tứ hôn hay thần xin mai mối, cuối cùng vẫn phải xem ý của Điền Nam Vương. Diêu Châu và Kinh Thành cách xa ngàn dặm, thực là bất tiện, chi bằng chờ đến cuối năm lúc Điền Nam Vương và Vương Phi vào kinh theo quy định rồi hãng tính. Bệ hạ đã có diệu kế đưa huyện chúa về thành thì hẳn cũng không vội trong nhất thời. Nói xong những lời đạo mạo đường hoàng này, y lại tiếp. Trong lòng ngài lúc này chắc chắn oán thần. Nói ra không sợ ngài chê cười, thần không thích huyện chúa, thực vì nữ tử này khắc thần. Thần và nàng ấy gặp nhau mấy lần, không lần nào là thần không thảm hại, lần này thần lại còn bị thương. Thần sợ sau khi rước vị đại Phật này qua cửa, không lâu sau, ngài sẽ không còn nghe thần lải nhải trước mặt ngài nữa mất. Vẻ mặt Huy Ninh đế ban đầu nghiêm túc nhưng sau khi nghe xong thì cười lớn. Thôi, khanh là thần tử, không phải nhi tử của trẫm, hôn nhân đại sự, trẫm cũng không tiện ép khanh quá mức. Nhưng khanh cũng nên chuẩn bị tránh cho một ngày nào đó trẫm không vui sẽ bán khanh cho nguyên gia đấy. Lục thời khanh gật đầu đáp phải, dỗ đế vương thỏa đáng rồi mới khẩn khoản hỏi. Bệ hạ, hôm qua thần tra án, cả đêm chưa chợp mắt, một roi này của nguyên tướng quân cũng thực lợi hại, ngài có thể cho thần xin nghỉ một ngày không ạ? Huy Ninh đế gật đầu, dặn vài câu về vụ án rồi bảo y về nghỉ ngơi cho tốt. Lục thời khanh lên xe ngựa ngoài cung nhưng chưa nghỉ ngơi, đưa tay tháo từng lớp băng gạc trên tay, gọi Triệu Thuật tới dặn dò. Nghĩ cách che vết thương này đi. Triệu Thuật vào trong xe ngựa, nhìn mờ u bàn tay kinh khủng của y, không khỏi rợn người. Vết thương này của lang quân làm sao mà có? Đừng nói nhảm, ta đang gấp. Hắn vội vã gật đầu. Cách thì có nhưng, hơi đau, cũng hơi bẩn, ngài xác định muốn dùng. Ngươi cứ làm là được. Khoảnh khắc xe ngựa Lục thời khanh chạy nhanh ra khỏi cổng Đan Phượng, trên đường trong cung Hàm Lương Điện, một cung tỳ bước vội qua, nói nhỏ với Thiều Hòa công chúa Trịnh Quân đang đợi. Công chúa, nô tỳ nghe ngóng được Lan Thương huyện chúa muốn về Diêu Châu nhưng thánh nhân không chịu cho đi, phái người. Trịnh Quân nghe xong, nhàn nhạt hỏi. Lục thị lang thì sao? Lục thị lang cáo ốm xin nghỉ, e là hôm nay sẽ không tới Hàm Lương Điện dạy thập tam hoàng tử học ạ. Nàng cười khổ, ta biết rồi, lui xuống đi. Cung tỳ sắp lui thì bị nàng gọi lại. Đợi đã, phái hai thám tử đi dạo gần phường Vĩnh Hưng, nếu Lục thị lang xuất phù thì theo dõi hướng đi rồi về báo lại cho ta. Lục thời khanh sau khi hồi phù liền che đi vết thương trên mờ u bàn tay, gọi một nô bộc vào phòng, hỏi. Tin tức, nô bộc tên Tào Ám đáp. Bẩm, nguyên tướng quân chưa về, nhân mã của thánh nhân đã đi về phía ngoại thành đợi lệnh. Lang quân chuẩn bị chạy qua ạ. Y lắc đầu, không kịp cũng không cần thiết. Nhưng ta phải đến nguyên phủ một chuyến, đợi nguyên thế xâm về căn dặn hắn vài câu. Lang quân lo Lan Thương huyện chúa sẽ đoán được đầu đuôi qua việc bị Sơn Phỉ ám sát, trong cơn tức giận sẽ trở mặt với thánh nhân. Nàng ấy không tới mức lỗ mãng như vậy. Ta sợ nguyên thế xâm sau khi biết được chân tướng, nhất thời kích động sẽ gây sự vào cung. Tào Ám gật gù, hỏi. Ngài vẫn đi từ mật đạo ạ? Lục thời khanh ừ, đeo mặt nạ vào trước khi đi thì chỉ về hướng cửa phủ. Cửa này có hai kẻ theo dõi, đưa người ta chén nước trà, nói câu vất vả. Hắn giật mình, không dám hỏi dò là thám tử do ai phái tới, vội vâng dạ. Lục thời khanh mở cửa ngầm, khom người chuẩn bị xuống mật đạo, đột nhiên y khựng lại, quay đầu nghiêm túc nói. Đợi đã, đổi thành đưa nước ô mai đi. Tào Ám hơi sững sờ, hỏi trong vô thức. Vì sao? Ngay lúc hắn cho rằng mình lắm mồm, lang quân sẽ không đáp thì thấy người đối diện nhăn mày nói. Vì thực sự rất khó uống. Thứ khó uống thì nên chia sẻ với người khác. Chương 18, nỡ. Nguyên tứ nhàn đúng là trời chưa sáng đã lên xe ngựa xuôi nam. Đêm qua sau khi hồi phủ, Nguyên Ngọc không nói câu nào liền muốn đuổi nàng đi Diêu Châu. Ban đầu nàng ù ù cả cặp bị hắn kéo lên xe ngựa bị áp giải đi như phạm nhân, sau đó tĩnh tâm nghĩ lại thì mới hiểu. A huynh đột nhiên như vậy chắc là nghe Lục thời khanh nói gì đó. Tuy nàng không biết cụ thể nhưng cũng đoán được đại khái vài phần. Trường An gió nổi mây vần, nàng ở lại đây, hiển nhiên có thể thay A huynh làm việc ổn thỏa theo dõi Huy Ninh đế và Lục hoàng tử, đồng thời có cơ hội đến trước mặt Lục thời khanh và thập tam hoàng tử để tạo thiện cảm nhưng khó tránh tồn tại nguy hiểm. Nếu có một ngày, triều đình và Điền Nam trở mặt Huy Ninh đế chắc chắn sẽ dùng nàng để cản trở phụ thân. A huynh đã chịu thiệt ở kinh thành, nàng không thể gộp luôn mình vào đó, như vậy sẽ khiến Nguyên gia càng thêm khốn khó. Nghĩ đến đây, nàng không dãy dụa nữa. Đi hay ở đều có ưu và khuyết riêng, vốn khó lựa chọn, nhưng nếu A huynh đã chọn mà nàng lại không lay chuyển được huynh ấy thì cứ thuận theo cũng không phải không được.

huyện chúa muốn xem cờ ngày nào cứ sai người báo tin cho Từ Mỗ là được. Nàng cười gian xảo, quyết định vậy nhé. Lục Thời Khanh gật đầu lui ra, sau khi lên xe ngựa thì chợt thấp thỏm lo âu mà không rõ nguyên do. Cái Cô Nguyên Tứ Nhàn này lại muốn gì đây? Nàng ta lấy lòng y chưa đủ mà giờ còn muốn dính lấy Từ Thiện. Chương 19, đưa bữa sáng. Sau khi hồi phủ, Lục Thời Khanh lệnh Tào Ám truyền tin cho Trịnh Trạc giải thích chuyện hôm nay, tránh cho hôm khác Trịnh Trạc làm lộ trước mặt Nguyên gia chuyện y mượn danh nghĩa hắn. Tào Ám thận trọng hơn Triệu Thuật rất nhiều. Những qua lại bí mật của Lục Thời Khanh đa phần đều do Tào Ám phụ trách. Làm xong xuôi chuyện, Tào Ám về báo. Bẩm Lang Quân, Lục Điện Hạ sai người truyền lời, nói Thiều Hòa công chúa gần đây có nhiều động tác nhỏ nhặt, xin ngài lưu ý. Ta biết rồi, Lục Thời Khanh nhàn nhạt nói. Hai tên thám tử hôm nay chính là do nàng ấy an bài. Chẳng lẽ công chúa biết quan hệ giữa ngài và Điện Hạ? Lục Thời Khanh lắc đầu. Khứu giác chính trị của nữ tử này không tính là nhạy bén, thám tử phái tới chẳng qua vì chút việc vặt lông gà vỏ tỏi, không cần tính toán nhiều. Nhưng nàng ấy lại có thể lắm lời trước mặt hoàng hậu, mà hoàng hậu lại quen thổi gió bên gối thánh nhân, điều này nên đề phòng. Tào Ám nghĩ cái gọi là việc vặt lông gà vỏ tỏi chính là chỉ yêu đương nam nữ, e rằng Thiều Hòa công chúa từ đâu đó biết tin Lan Thương huyện chúa rời kinh nên mới tới xem phản ứng của Lang Quân. Nhưng hành động đưa nước của Lang Quân khiến vị công chúa ấy vô cùng sượng mặt, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không tự cho mình thông minh nữa. Lang Quân định làm thế nào với khứu giác chính trị của Lan Thương huyện chúa à? Tiểu nhân cho rằng, nàng ấy tiếp cận ngài là có mưu đồ khác chứ không phải ham mê của ngài. Hắn ho một tiếng, giống như xuất phát từ mục đích nào đó nên cố ý lấy lòng ngài. Lục Thời Khanh biết từ hắn bỏ trống là sắc đẹp, y gật đầu tỏ ý hắn nói không sai. Càng tiếp xúc y càng không cách nào khinh thường Nguyên Tứ Nhàn, đặc biệt là hôm nay ở Nguyên Phủ thấy sách lược không hẹn mà giống nhau giữa y và nàng, y càng theo bản năng cân nhắc và suy đoán những hành động của nàng. Y rất khó tin rằng nàng tiếp cận y với mục đích đơn thuần, nhưng y lại không đoán được nàng rốt cuộc có mưu đồ gì. Dù sao nàng không giống như biết rõ những kế hoạch trong bóng tối của y và Trịnh Trạc. Tào Ám lại hỏi, bây giờ thánh nhân cũng đã lên tiếng, Lang Quân định xử lý hôn sự rất có khả năng sẽ rơi xuống đầu ngài thế nào ạ? Lục Thời Khanh cau mày, ta đã kéo việc này đến cuối năm. Nếu trước mắt không thể nào đưa nàng về Diêu Châu thì phải đi bước nào tính bước nấy thôi, xem rốt cuộc nàng có ý gì. Tiểu nhân lại cảm thấy Lang Quân không cần trốn tránh huyện chúa, nếu ngài nhìn không thấu nàng ấy thì sao không nhìn nhiều hơn. Y không tỏ ý kiến, cúi đầu nghiên cứu kỳ phổ. Nguyên Tứ Nhàn nghỉ ngơi một ngày, hôm sau bảo nhà bếp nấu vài món đồ ăn sáng, chuẩn bị vài lọ thuốc trị thương, sức sống rồi rào bước ra viện. Nàng không thể về Diêu Châu được, thánh nhân ngay cả cách không ngay thẳng như vậy cũng dùng tới nghĩa là đã quyết tâm muốn giữ nàng lại. Nếu nàng cứ nghĩ mọi cách về Nam, một là có thể bị cản trở lần nữa, hai là nói không chừng sẽ khơi dậy lòng nghi ngờ của ông ta. Đối với việc này, nàng không có gì oán hận, dù sao đi có cái tốt của đi, ở có cái hay của ở. Chỉ là nếu sớm biết vậy thì nàng đã không kể giấc mơ cho Nguyên Ngọc nghe. Nhìn thái độ không mấy khách sáo của huynh trưởng với Từ Thiện là biết huynh ấy dễ bị kích động, e rằng việc liên hệ với Lục Hoàng tử sau này cần nàng ra mặt nhiều mới được. Nàng đi được nửa đường thì gặp Nguyên Ngọc dậy sớm tập bắn tên, bị hắn ngăn lại. Sáng sớm muội đi đâu thế? Đi chuộc tội thay A huynh. Muội định đến Lục phủ, xem thương thế của Lục tử chú. Thấy nàng gật đầu, Nguyên Ngọc cau mày. Muội qua đây, A huynh nói với muội mấy câu. Bây giờ hắn đã biết mục đích thật sự của muội muội khi tiếp cận Lục Thời Khanh, mới đầu hắn rất không đồng ý, khóc trời khóc đất nói Nguyên gia gặp nạn nhưng phải nhờ nàng bán nhan sắc để đấu tranh, là người làm A huynh như hắn vô dụng, hắn thẹn với cha mẹ, thẹn với liệt tổ liệt tông. Kết quả hắn gào khóc nửa ngày thì bị một câu của Nguyên Tứ Nhàn Lục thị lang đẹp trai như vậy, muội đâu có lỗ làm nghẹn họng. Chờ Nguyên Tứ Nhàn qua, Nguyên Ngọc dặn dò, muội nghe A huynh phân tích tình thế trước mắt nè. Có câu, người không phải cỏ cây, há có thể vô tình, theo huynh thấy, một roi lần trước suýt bị muội hứng đương nhiên đã gây chấn động không nhỏ cho Lục tử chú. Y làm việc với thánh nhân, hiểu rõ tâm tư thánh nhân nhất, kể chuyện cọp sói khuyên A huynh đưa muội về Diêu Châu, tuy thể hiện rõ là không muốn cưới muội nhưng cũng thực không mong muội vướng cảnh lao tù. Cho nên, muội đừng nản lòng. Hôm qua Nguyên Tứ Nhàn đã nghe hắn kể câu chuyện kia, nhắc tới roi, nàng vẫn còn ơn ớn, ngẫm nghĩ rồi nói. A huynh nói có lý, nhưng muội cũng đừng mừng quá sớm. Nam nhân ý mà dao động sắc mặt khác dao động trái tim, giống như muốn tốt với muội khác đối xử tốt với muội vậy. Khác thế nào? Nguyên Ngọc hắng hắng giọng, tự cảm thấy mình có đất dụng võ. Nói đơn giản, khuyên muội về Diêu Châu, là y nhất thời dao động sắc mặt muốn tốt với muội. Nhưng giữ muội lại kinh thành, bảo vệ muội không buồn không lo, mới là y thật sự dao động trái tim, muốn đối xử tốt với muội. Nguyên Tứ Nhàn hiểu ra, à một tiếng thật dài. A huynh dám cam đoan, Lục Tử Trú đã không còn ghét muội như ban đầu, hoặc đã bước đầu có thiện cảm với muội, nhưng nếu bảo y nguyện lòng che chở muội, thậm chí che chở Nguyên gia chúng ta, thì e vẫn còn thiếu lửa, muội phải tiếp tục thêm củi vào. Nguyên Tứ Nhàn chỉ hộp thuốc và hộp thức ăn trong tay tỳ nữ phía sau. Muội đang đi thêm nè. Nguyên Ngọc nghiêm mặt nói. Nhưng đừng thêm quá, chuyện cô nam quả nữ một mình ở chung đêm khuya như lần trước mà có thêm lần nữa. Nguyên Tứ Nhàn, huynh đánh gãy chân muội. Nàng thầm nhủ đâu phải cô nam quả nữ có tiểu hắc nữa mừ, nhưng cuối cùng nàng vẫn không ngụy biện. Muội biết rồi, a huynh yên tâm, muội chắc chắn không để mình bị thiệt đâu. Nguyên Ngọc không lải nhải nữa, khoát tay ra hiệu nàng đi. Lúc đến Lục phủ ở phường Vĩnh Hưng, Nguyên Tứ Nhàn đưa danh thiếp chính thức. Nô bộc vừa thấy liền vội nghênh đón nàng vào trong. Diện tích Lục phủ và Nguyên phủ không chênh lệch nhiều, nhưng Lục phủ trông có vẻ rộng rãi hơn. Đại khái vì nơi này bài trí đơn giản, ít những thứ tô điểm rườm rà, chỉ có mấy chậu hoa hoa cỏ cỏ. Nguyên Tứ Nhàn cảm thấy điều này có lý. Dù sao Lục Thời Khanh sao có thể tiếp nhận mấy thứ như núi giả đá lởm chởm. Ngay cả cây hoa trong phủ cũng bị cắt ngay ngắn chỉnh tề, trái phải đối xứng y chang nhau, không chút thú vị. Lần đầu đến nhà nói sao cũng phải hàm xúc chút, nàng bị vướng bởi lễ nghi nên không nhìn nhiều, nghe nói Lục Thời Khanh đang ở thư phòng, nàng cũng không xông qua đó mà đàng hoàng đợi ở chính đường. Lục Thời Khanh nghe nói Lan Thương huyện chúa ghé thăm thì muốn né tránh, nhưng không ngờ Tuyên thị sáng sớm đã đi đại tự ân tự phường Tấn Sương nên y đành nhắm mắt kiên trì đi đến chính đường, còn chưa kịp vào đã nghe một giọng nói êm ái. Đây là văn thắn mà ta sáng sớm mời sư phụ Tiêu Ký làm, các ngươi đem xuống đi, đợi lão phu nhân về rồi hâm lại. Nàng đúng là sai bảo hạ nhân nhà y rất thuận nhỉ. Mặt Lục Thời Khanh u ám, khi sải bước qua cửa, bước chân khựng lại. Nữ tử ở ghế trên mặc áo ngắn màu hồng cánh sen phối với váy dài màu vàng nhạt, hai màu không mấy hài hòa này hợp vào nhau trên người nàng lại cực kỳ xinh đẹp. Chiếc áo ngắn nàng mặc là kiểu tay lỡ thịnh hành, cổ tay áo rộng lộ một đoạn cánh tay như ngọc, làn da như sứ trắng sáng cả gian phòng. Nguyên Tứ Nhàn dặn dò hạ nhân xong, thấy y đứng ở cửa thì cười vẫy tay chào. Chào Lục thị lang. Tay này vừa vẫy, cả gian phòng lại càng sáng. Y tiến lên nói, Lục mộ bái kiến huyện chúa, không biết huyện chúa quang lâm hàn xá nên không tiếp đón từ xa. Nguyên Tứ Nhàn nghiêm túc nhận lời khách sáo của y. Lục thị lang quả thực nên ra đón ta. Phủ của ngài quá lớn, hôm qua ta lại bị thương chân, đi cà nhắc lâu quá. Đúng lúc họ không nói chuyện chốc lát thì Lục Xương Dư bị gọi ra gặp khách đến. Tiểu nha đầu mặc áo xòe màu tử đinh hương, bước qua hành lễ với Nguyên Tứ Nhàn xong liền lùi về phía sau huynh trưởng. Tiểu nương tử 14 tuổi không giấu được tâm sự, Nguyên Tứ Nhàn thấy vẻ mặt muội ấy mệt mỏi, rất miễn cưỡng, có lẽ vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện ở Cầu Lộc. Nhưng nàng không mấy để ý tiếp tục nói chuyện với Lục Thời Khanh. Lục thị lang, chúng ta có giao tình từng đồng sinh cộng tử, sao ngài không hỏi ta một câu là ta làm sao mà bị thương chân? Ai từng đồng sinh cộng tử với nàng? Lục Thời Khanh kiềm chế, hỏi. Xin hỏi huyện chúa làm sao mà bị thương chân? Hôm qua ta vốn định về Diêu Châu nhưng giữa đường gặp phải sơn phỉ, trong lúc tranh đấu đã không cẩn thận làm bị thương. Lời này xem như phù hợp với tình hình thực tế. Hôm qua đám người đó đến cướp tiền, động thủ với tùy tùng của nàng. Nàng được Thập Thúy và Giản Chi bảo vệ lùi về thành, thoạt đầu nàng thật tưởng họ là sơn phỉ nhưng sau đó thấy con đường họ truy đuổi thì mới nổi lên lòng nghi ngờ. Nhân lúc hỗn loạn, nàng quan sát động tác khi nâng đao và vị trí cường độ hạ đao của đám người đó, kết luận họ từng được huấn luyện đặc thù và thống nhất, tuyệt đối không phải xuất thân từ dân gian. Cuối cùng khi sâu chuỗi nhiều nghi điểm lại, nàng đoán được Huy Ninh Đế, nên giả vờ hoảng hốt ngã vào bùn đất ven đường. Nguyên Tứ Nhàn đáp xong, thấy hai huynh muội vẫn đứng ì ra đó thì chỉ vào ghế bên cạnh. Đều ngồi đi chứ, chờ hai người họ đều ngồi xuống, nàng dặn Thập Thúy. Bừng bữa sáng lên cho Lục thị lang, nàng từ xa đi một chuyến chính là vì đưa bữa sáng cho y. Lục Thời Khanh sững sờ, nhất thời quên nói là y ăn sáng rồi. Thập Thúy xách hộp thức ăn hai tầng bước tới, Nguyên Tứ Nhàn nói, đây là món tự ta nấu tên. Nói tới đây, nàng chợt khựng lại, không hay, hạ nhân làm món gì nàng quên mất tiêu rồi. Giản Chi đứng bên cạnh nàng hoảng hốt nhỏ giọng nhắc nhở. Cháo hoa sen, nàng vội cười lúng túng. Tên cháo hoa sen, ngài nếm thử đi, mặt Lục Thời Khanh thoát đen. Lộ liễu rõ ràng như vậy, tưởng y điếc à. Chương 20, băng bó vết thương. Lục Thời Khanh thật sự không ăn nổi, vốn dĩ muốn từ chối nhẹ nhàng nhưng nàng đã lừa y nên y không khách sáo nữa, nói. Ý tốt của huyện chúa, Lục mỗ xin ghi nhận, nhưng ta đã dùng bữa sáng rồi. Nói xong y duỗi đầu ngón tay vô cùng cao quý đẩy đồ ra xa. Ánh mắt Lục Xương Dư bên cạnh từ từ rời đi theo động tác của y, xem hộp thức ăn hai tầng ấy có phần của mình không. Nguyên Tứ Nhàn lúc này không dành chú ý tới muội ấy, nàng che giấu vẻ chột dạ trên mặt nói. Vậy hôm khác ta đến sớm hơn là có thể kịp giờ ngài ăn sáng rồi. Huyện chúa bị thương chân, lẽ ra nên an ổn nghỉ ngơi, Lục mỗ không nhọc huyện chúa lo lắng. Nàng cười lấy lòng, sao không lo lắng được chứ, ngài cũng bị thương mà. Thực ra hôm nay ta đến chính là để xem thương thế của ngài. Nàng liếc về phía mờ u bàn tay y, tay ngài có đỡ hơn chưa? Hôm qua từ Nguyên Phủ trở về, Lục Thời Khanh đã đắp thuốc trị thương quấn băng gạc, y cúi đầu nhìn nói. Đã xử lý ổn thỏa, không có gì đáng ngại. Ta có mang thuốc trị thương đến, là thuốc rán được gia phụ nghiên cứu nhiều năm chế thành, nơi bình thường không tìm được đâu. Nói rồi, nàng móc chai chai lọ lọ trong hòm thuốc ra. Nguyên Tứ Nhàn vốn định để mấy chai thuốc lại rồi đi, nhưng nhớ tới chuyện lúng túng ban nãy thì muốn bù đắp một chút. Ta thay thuốc cho ngài, băng vết thương lại lần nữa. Lục Thời Khanh giấu tay vào trong tay áo. Không dám làm phiền huyện chúa để thuốc lại, Lục mỗ đã vô cùng cảm kích. Lại là lời khách sáo. Nguyên Tứ Nhàn không vui, không để ý tới y, trực tiếp ra lệnh cho nha hoàn. Mấy người các ngươi mang hai chậu nước sạch tới cho ta. Hạ nhân Lục Phù biết nghe lời hơn Lục Thời Khanh nhiều, bị nàng phóng ánh mắt dao găm thì sợ thân phận của nàng nên không dám không nghe, ngoan ngoãn đi lấy nước tới. Lục Thời Khanh cau mày. Lục mỗ thay thuốc và băng bó xong, huyện chúa sẽ đồng ý hồi phủ. Nguyên Tứ Nhàn gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, y đành thở dài cúi đầu tháo băng ra. Nguyên Tứ Nhàn xách hòm thuốc đứng dậy, vẫn nhớ diễn đi cả nhắc đến trước mặt y, nhìn mờ u bàn tay dữ tợn của y thì giật mình, bỏ cả xưng hô tôn kính. Thế này là xử lý ổn thỏa hả? Người có cần cái tay này không vậy? Trên mờ u bàn tay y là một vết vải mỏng dài màu đỏ tươi, chỗ bị thương sâu có dấu hiệu mưng mủ, trông rất ghê rợn. Lục Xương Dư bên cạnh cũng bị dọa sợ hết hồn, trợn mắt hỏi. Sao A Huynh bị thương nặng vậy? Lo y ngại trả lời, Nguyên Tứ Nhàn đáp thay. Bị A Huynh ta đánh. Tiếp theo, nàng quay đầu lại dặn. Lấy chút muối, nước nóng và khăn bông tới. Nói xong, nàng nắm lấy tay y. Có câu, mười ngón liền tim, Lục Thời Khanh bị nàng nắm tim như bị thứ gì đó chấn động tê tê. Y muốn rút tay ra theo bản năng, thì nghe Nguyên Tứ Nhàn mắng yêu. Trốn cái gì mà trốn? Ta đâu có ăn ngài. Toàn thân y cứng đờ bất động. Lục Xương Dư và nha hoàn khắp phòng cùng há hốc miệng. Cảnh này quá quái gở. Có người đụng được vào lang quân của họ, có người đụng được vào lang quân của họ mà không bị hất ra. Lục Thời Khanh cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Từ sau trận vật lộn ở ngoại thành, trình độ khoan dung của y với việc bị người khác đụng chạm ra thịt hình như trở nên cao hơn. Lúc nãy y chỉ hơi kiềm chế một chút đã có thể nén được cảm giác chán ghét kia. Nguyên Tứ Nhàn chờ tôi tớ tới thì lấy nước sạch rửa tay trước mặt y, sau đó ngâm nước muối rồi lấy khăn bông nói. Hơi đau chút ngài cố nhịn, nhịn không nổi thì kêu. Nàng bảo một đại nam nhân như y kêu thế nào mà kêu. Nguyên Tứ Nhàn sai người mang ghế tới, nàng ngồi trước đầu gối y, một tay nắm đầu ngón tay y, một tay cầm khăn bông thấm nước muối lau chùi cho y. Nước muối chạm vào vết thương đáng lẽ phải đau, nhưng Lục Thời Khanh lại cứ thấy ngơ ngứa, không kiềm được hơi run lên. Nguyên Tứ Nhàn chỉ nghĩ y bị đau nên không để ý, vừa bận bịu vừa hỏi. Nếu ngài từng xử lý thì không lý nào lại tệ đến thế này, vết thương này trước đó băng thuốc bột à? Y hơi khựng lại, ừ một tiếng tỉnh bơ. Đương nhiên y không phải băng thuốc bột mà là đắp phấn hóa trang hôm qua trước khi đi Nguyên Phủ. Hiệu quả rất tốt, hơn nữa có tay áo rộng che lại nên không hề lộ sơ hở, nhưng quả thực đã làm vết thương nặng hơn. Y định sáng sẽ thay thuốc, ngờ đâu bị mấy bản công văn làm trì hoãn. Nguyên Tứ Nhàn thở dài. Vết thương này của ngài phải dùng thuốc mỡ chứ không được dùng thuốc bột. Ngài nói xem cái tay này của ngài mà bị phế thì. Nói tới đây, nàng chợt dừng lại. Lục Thời Khanh ngước mắt, dường như đang chờ nàng nói tiếp. Nguyên Tứ Nhàn vốn định nói cái tay này của ngài mà bị phế thì tội của A Huynh ta to lắm, nhưng lời đến bên môi, thấy ánh mắt y như có điều mong đợi thì nàng liền bĩu môi nói. Thì ta đau lòng lắm. Lục Thời Khanh thầm giễu nàng diễn xuất kém nhưng ngoài miệng không hề vạch trần, chỉ lạnh lùng liếc nàng. Lục Xương Dư ở bên cạnh mở to mắt nhìn họ mắt đi mày lại, muội ấy tủi thân bĩu môi. Đã không có phần ăn sáng cho mình thì thôi, giờ lại còn biến mình thành sự tồn tại dư thừa. Lục Xương Dư từng cho rằng, chuyện tàn nhẫn nhất thế gian không gì bằng lang quân mình yêu thích là một tiểu nương tử, lại còn là một tiểu nương tử đẹp hơn mình. Bây giờ muội ấy đã biết đó chưa phải chuyện tàn nhẫn nhất. Chuyện khiến người ta đau lòng hơn chính là tiểu nương tử ấy lại muốn làm tàu tàu của mình. Nguyên Tứ Nhàn tiếp tục cúi đầu làm việc. Nước bẩn màu vàng đậm bị bỏ đi, Lục Thời Khanh nhìn, dạ dày như quay cuồng, nhưng ngước mắt thấy người đối diện rất kiên trì, hàng mi dài như quạt chớp chớp, thần sắc hiền dịu khác thường, hiếm hoi trông giống như thật lòng thật dạ đối với y. Thấy nàng băng bó thành thạo điêu luyện, góc băng cũng được giấu đi kín kẽ, chỉ mất thời gian ngắn đã làm xong, Lục Thời Khanh hơi lấy làm lạ. Ban đầu y kiềm chế lòng hiếu kỳ, chờ nàng làm xong, rửa tay vào chậu nước bên cạnh y mới mở miệng thăm dò. Tay nghề băng bó của huyện chúa đúng là rất tinh xảo. Được khen thì luôn vui vẻ, Nguyên Tứ Nhàn không nghĩ y nói lời khách sáo, nàng dương dương tự đắc nói. Trước đây lúc y sĩ trong quân bận quá thì ta thường xuyên đi giúp đỡ. Lục Thời Khanh hơi sững sờ cau mày. Trong quân, sắc mặt nàng khẽ biến cùng y mắt to chừng mắt nhỏ một lúc cuối cùng thẳng thắn với ánh mắt sắc bén của y. Ta từng theo cha hành quân. Nói xong, nàng sắp lại gần trước mặt y cúi người nhỏ giọng. Cha bảo ta đừng nói ra ngoài, tránh bị người có tâm lan truyền những lời khó nghe. Ngài thay ta giữ bí mật nhé. Lục Thời Khanh ngồi trên ghế ngửa đầu nhìn nàng, gật nhẹ đầu. Điền Nam Vương là quận vương khác họ duy nhất của Đại Chu, đương nhiên cây to đón gió, bị người ta đố kỵ. Nữ tử tòng quân, nếu là người khác có lẽ sẽ có mỹ danh má hồng chẳng kém đấng mày râu, nhưng nếu là nguyên gia thì rất có khả năng sẽ bị đồn những lời bẩn thỉu thô tục. Thấy y đồng ý, Nguyên Tứ Nhàn lại cười nhìn Lục Xương Dư. Lục tiểu nương tử, muội cũng vậy nhé. Nàng cười lên, mắt cong cong như vầng trăng khuyết, khiến người ta không thể nào nói ra lời từ chối. Lục Xương Dư không hề suy nghĩ đã gật đầu như dã tỏi. Nguyên Tứ Nhàn quay đầu vừa thu dọn hòm thuốc vừa dặn dò Lục Thời Khanh tối nên thay thuốc nào, xong nhớ ra một chuyện, bèn quay đầu hỏi. Lục thị lang, ta có vài lời muốn nói với ngài, ngài có thể bảo Lục tiểu nương tử và những hạ nhân này tạm lui được không? Lục Xương Dư túm chặt ống tay áo của Lục Thời Khanh cảnh giác hỏi nàng. Cô muốn làm gì a huynh ta? Nguyên Tứ Nhàn trưng vẻ mặt vô tội, nàng có thể làm gì chứ, nhưng nhìn dáng vẻ buồn cười của muội ấy, nàng giả vờ mờ ám nói. Là chuyện của người lớn, muội đừng quan tâm. Lục Thời Khanh ho một tiếng không được tự nhiên, thấy y có vẻ lúng túng, không biết nghĩ đi đâu, nàng liền cười tủm tỉm bổ sung. Thực là chuyện của người lớn, Lục Thị Lang, liên quan tới đội buôn hồi hột ta có vài lo ngại muốn nói rõ với ngài. Tâm tư trôi nổi của Lục Thời Khanh bị rút đi sạch sẽ, y ưỡn thẳng lưng, nghiêm mặt dặn. Lui xuống hết đi, chờ mọi người trong phòng lui hết, Nguyên Tứ Nhàn mới ngồi đối diện y hỏi. Lục Thị Lang biết trong hàng hóa của người hồi hột là đầu mũi tên gì không? Lục Thời Khanh đương nhiên biết, nhưng ngoài miệng đáp. Lục mỗ thay thánh nhân tra án, chỉ phụ trách truyền đạt tình hình thực tế, ngoài ra đều không quan tâm. Miệng mồm thật kín nhỉ, nàng đành nói, ta nói từ cách nhìn của ta, ngài nghe xem có lý không nhé. Những đầu mũi tên ba cạnh này không phải thứ đồ chơi thông thường mà là vũ khí quân đội. Từ Kỳ gia ở Ngô Hưng đến Cẩm Tú Trang ở Trường An, rồi lại đến đội buôn hồi hột tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Lục Thời Khanh buột miệng phụ họa. Ừ, nhưng càng thấy chuyện liên lụy lớn, càng dính dáng đến nhân vật quan trọng, ta càng cảm thấy trong này có yếu tố hãm hại. Lục Thời Khanh hơi khựng lại, ngước mắt lên. Sao lại nói vậy? Nhiều điểm đáng ngờ lắm. Chẳng hạn như trước cổng phường chợ Tây, đội buôn và môn lại gây sự rất lố. Lại chẳng hạn như trong Cẩm Tú Trang, ông chủ và nhân viên dễ dàng lộ ra sơ hở. Rồi như căn nhà ở ngoại thành, canh gác nhìn thì kín kẽ nhưng kỳ thực lại trăm ngàn chỗ hở. Mới đầu ta nghĩ có lẽ họ chỉ làm chút chuyện buôn bán nhỏ không sạch sẽ, nhưng khi thấy những đầu mũi tên kia, lại hồi tưởng đủ thứ chuyện hôm đó, ta liền thấy lạ. Người có thể làm ra đại sự cỡ này sao lại liên tiếp phạm nhiều sai lầm hạ đẳng như vậy? Nói không chừng là có ai đó mượn việc này để hãm hại người khác nên mới cố tình bố trí những thứ này để bị phát hiện. Nói xong lời cuối, nàng lặng lẽ quan sát sắc mặt Lục Thời Khanh nhưng thấy biểu cảm của y như thường. Lục mỗ đã biết ngày mai Lục mỗ sẽ bẩm ý của huyện chúa với thánh nhân, xin ngài quyết định. Lại là cái thái độ đẩy người khác ra xa, không mảy may để lộ này. Nguyên Tứ Nhàn không hỏi thăm được gì, đành từ bỏ. Trong phòng nhất thời trở nên im lặng, sau chốc lát hai người chợt cùng nghiêng đầu nhìn ra ngoài bình phong, đồng thanh. Ai, phịch tiếng vật gì đó rơi xuống đất, người đứng ngoài bình phong định nghe lén nhặt nó lên, chậm gì gì bước vào. Chính là Lục Xương Dư đã đi rồi quay lại, mặt đầy vẻ chột dạ. Lục Thời Khanh lạnh lùng khiển trách, bản lĩnh nghe lén này là ai dạy muội thế?